hãy tỏa sáng, đừng chỉ được chiếu rọi. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không biết có thật sự tồn tại cái gọi là tiên quy kia không, ta chỉ biết một điều. Lâm Kinh Phong hôm nay chắc chắn không C, H, E, T được. Cái hào quang nam chính C, H, E, T tiệt kia lại cứu hắn. Được thôi, ta thu lại đồ nhiễm kiếm. Lạnh nhạt liếc mắt nhìn lão già kia đầy thâm ý. Vịt bay lạc bầy hắn gật đầu cảm ơn ta. Sau đó xách Lâm Kinh Phong rời đi. Còn lại các tu sĩ xung quanh, tất cả đều dùng ánh mắt chấn động tột độ nhìn ta. Không thể nào, nàng ấy chỉ mới kim đan kỳ thôi mà. Vậy mà lại đánh cho Lâm Kinh Phong một tu sĩ nguyên anh kỳ đến mức không kịp trở tay. Chẳng phải Lâm Kinh Phong nói hắn bị đánh lén sao? Thẩm Lê Uyên chắc chắn dùng thủ đoạn gì mờ ám rồi. Ta xem toàn bộ trận chiến từ đầu đến cuối, trừ chiêu cuối cùng một kiếm tất sát, thì suốt mấy trăm chiêu trước toàn là Lâm Kinh Phong ra chiêu. Thẩm Lê Uyên chỉ né tránh, căn bản không có cơ hội hạ độc thủ gì cả. Mấu chốt là chiêu thức của nàng ấy kỳ quái vô cùng, rõ ràng nhìn thì như ở thế hạ phong, nhưng từng bước đều áp chế Lâm Kinh Phong đến không thể phản kháng. Nghe bọn họ bàn luận càng lúc càng sôi nổi, ta trao đổi ánh mắt với các sư huynh sư tỷ phía sau. Bọn họ tuy có hơi lúng túng, nhưng vẫn làm theo như đã bàn sẵn. Từ trong N, G, Ư, C lấy ra một sấp tờ rơi, không sai, chính là tờ rơi, do ta dày công thiết kế và in hàng loạt. Mỗi trang đều tỉ mỉ khắc họa vẻ đẹp của Thanh Phong kiếm phái. Cảnh sắc như tranh, linh khí dồi dào, đồng môn hòa thuận, nhà ăn thì cực kỳ ngon miệng. Muốn tu luyện tăng cấp nhanh chóng không? Muốn học cách vượt cấp phản sát đối thủ không? Muốn chỉ cần một chiêu là định thắng bại trong chiến đấu không? Muốn mặc đồng phục tông môn đẹp rụng rời không? Muốn thử qua lẩu cay, BBQ, gà rán không? Nếu muốn, vậy thì gia nhập Thanh Phong kiếm phái đi. Đại sư Thẩm Lê Uyên sẽ cầm tay dạy bạn cách dẫn khí nhập thể trong 3 tháng. Trúc cơ trong 1 năm, kim đan trong 5 năm. Từ nay bước L, N, D, N, S cao nhân sinh. Trên con đường tu tiên, có ta, bạn sẽ không cô đơn. Toàn thể tu sĩ, chưa từng thấy trận này bao giờ. Đã có không ít người bắt đầu D, A, O động. Ban đầu ta còn tưởng mấy lời đó hơi phóng đại, nhưng Thẩm Lê Uyên thật sự từ trúc cơ lên kim đan chỉ trong 3 tháng. Hôm nay còn vượt cấp đánh bại cả Lâm Kinh Phong thiên tài giới tu chân đấy. Dù ta không có thiên phú như nàng ấy, nhưng nếu học được phương pháp của nàng, tốc độ tu luyện chắc chắn sẽ nhanh hơn hiện tại. Thôi kệ, ta kẹt ở ước cơ gần 10 năm rồi, mãi không đột phá được. Ta đi đăng ký trước, nếu Thanh Phong kiếm phái thực sự có thể giúp ta lên tới Nguyên Anh. Dù C, H, E, T ở đó ta cũng cam tâm. Ta không hứng thú với tu luyện, nhưng ta muốn biết, lẩu, BBQ, gà rán là cái gì? Nghe ngon quá trời, tò mò thì đăng ký đi. Tính ta một suất, ta cũng đi. Mấy vị sư huynh sư tỷ của ta đứng chân người tại chỗ. Vốn dĩ còn nghi ngờ phương pháp của ta, vậy mà giờ đây đã bị các tu sĩ vây kín như tôm tươi. Thế là, nơi vốn là điểm ghi danh của đại hội tiên thì bị ta mạnh mẽ biến thành điểm chiêu sinh của Thanh Phong kiếm phái. Cách chương